người đối nghịch. Lòng từ ái của Ngài Sariputta như nước trên nguồn cao chảy về dòng sông trăm nhánh, trong đó có những nhánh của người đối nghịch. Nguồn nước vô sân, trong mát, chan hòa khắp nơi, oán thân bình đẳng, không phân biệt bằng hữu hay đối nghịch. Trong một lần giảng pháp tại Jetavana Vihara, Đức Phật ca ngợi hạnh nhẫn nại và chịu đựng phi thường của Ngài Sariputta. Tiếng đồn vang xa, ngày nọ một nhóm người bàn tán với nhau rằng: với đức tính đó, nếu ai sỉ nhục hay đánh đập Ngài, tâm Ngài cũng không dấy lên một mảy may sân hận. Một người Bà La Môn vốn nặng tà kiến ngã mạng đi ngang qua, hỏi vặn: ai là người không bao giờ nóng giận? Đó là trưởng lão Sariputta của chúng tôi, họ trả lời. Người Bà La Môn bắt bẻ: tại vì chưa ai chọc giận ông ta bao giờ thôi. Để đó cho tôi biết cách khiêu khích ông ta. Khi Ngài Sariputta vào thành phố Khất Thực, người Bà La Môn tiến về phía sau Ngài và thình lình vùng tay đấm vào lưng Ngài thật hung hãn. Trưởng lão vẫn bình thản đều bước, không hề quay lại. Ngài điềm đạm hỏi: cái gì vậy kìa? Niềm hổ thẹn và hối hận dâng tràn. Người Bà La Môn phủ phục dưới chân trưởng lão, cầu xin Ngài tha thứ lỗi lầm. Ngài hiền hòa hỏi: ông lỗi lầm chi? Người Bà La Môn sám hối: con đã lén đánh Ngài để thử lòng nhẫn nhục của Ngài. Lành thay, sư tha thứ cho ông. Bạch Ngài, nếu Ngài tha thứ cho con, kính thỉnh Ngài đến nhà con để con được cúng dường. Trưởng lão im lặng nhận lời. Người Bà La Môn cung kính nâng bình bát của Ngài và theo hầu Ngài về nhà mình. Nhưng những người chứng kiến cảnh ông xúc phạm vị thánh tăng phạm hạnh vô cùng phẫn nộ. Họ đem gậy đá đến tụ tập trước nhà ông, chuẩn bị một cuộc hành hung. Khi thấy người Bà La Môn mang bát theo sau chân Ngài Sariputta xuất hiện, họ cùng la lên: bạch Ngài, xin Ngài hãy đuổi ông Bà La Môn này đi. Ông ta đã đánh đập Ngài, chúng còn sẽ trừng phạt ông ta đích đáng. Ngài Sariputta ôn tồn hỏi: sao lại như vậy? Ông ấy đánh quý vị hay đánh sư? Bạch Ngài, Ngài là người bị đánh. Mỉm cười khoan dung, Ngài nói: nếu ông ấy đánh sư thì ông cũng đã sám hối với sư và sư tha thứ cho ông rồi. Quý vị hãy hoan hỷ lui về. Khuyên nhủ từ ái của Ngài dập tắt lửa sân hận, khí giới buông xuống. Mọi người đánh lễ Ngài rồi im lặng giải tán. Người Bà La Môn được yên lành trở về nhà. Dhammapada, Kinh Pháp Cú 389-390. Cứ như thế, lòng hỷ xả vô lượng của Ngài dâng trải đến mọi chúng sanh, kể cả người cố tâm vu oan hãm hại mình. Lần ấy, Đức Phật cùng chư tăng đang ngủ tại Jetavana Vihara. Ra hạ, mùa mưa chấm dứt, trưởng lão Sariputta đảnh lễ từ biệt Đức Bổn Sư, rồi cùng các đệ tử của mình chuẩn bị du hành hoằng pháp. Nhiều chư tăng cũng đến giả từ trưởng lão. lúc tiễn chân huynh đệ, Ngài gọi từng người bằng tên họ riêng. Trong số đó có một vị tỳ kheo thiết thà mong Ngài cũng gọi ông như vậy, nhưng oái oàm thay, Ngài lại không biết họ tên ông. Điều này khiến ông căm giận, cho rằng trưởng lão thiên vị, và không xem trọng ông như những vị tăng khác. Đã vậy, khi trưởng lão đi ngang qua, chéo y của Ngài lướt chạm vào vị tỳ kheo, điều ấy như dầu đổ thêm vào lửa sân hận trong lòng ông. Ông lập tức đến phàn nàn cùng Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Đại Đức Sariputta nghĩ mình là trưởng đệ tử nên tác còn gần bể tay rồi bỏ đi, không một lời xin lỗi. Đức Phật cho gọi trưởng lão Sariputta. Khi ấy biết rõ đây là một vụ cáo oan, Ngài Mukkalana và Ngài Ananda triệu tập chư tăng, mời chư huynh đệ đến đây. Khi Đại Đức Sariputta đối diện trước Đức Bổn Sư, Ngài sẽ nói lên sự thật. Tiếng nói của sự thật sẽ oai nghi, dũng mãnh như tiếng rống của một con sư tử. Khi Đức Thế Tôn hỏi cớ sự, thay vì phản đối lời vu khống, Ngài Sariputta nói: Bạch Thế Tôn, chỉ có ai không kiên định chánh niệm quán thân trong thân mới có thể gây thương tổn cho huynh đệ của mình rồi lẳng lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Rồi tiếng rống sư tử rền vang, Ngài so sánh tâm vô sân của Ngài như mặt đất bình thản, đón nhận bao nhiêu vật sạch và vật dơ người ta liện bỏ, nhẫn nại như con trâu đã cưa sừng, như đứa trẻ bụi đời thấp hèn, như miếng giả lau bụi bặm, như nước, như lửa và như gió, thân chịu áp bức như loài rắn rít bò xác và thi hài, cứ mang xác thân mình như cứ mang những cục u sần sùi. Kinh điển ghi lại rằng khi Ngài Sariputta mô tả công hạnh của mình với 9 lần so sánh, 9 lần đại địa đã rung động để xác minh sự thật của lời Ngài. Hùng lực ấy rung động cả đại chúng, hối hận dân tràn. Vị tỳ kheo vu khống trưởng lão quỳ mọp dưới chân Đức Phật thú nhận tội cáo gian. Đức Thế Tôn nói với trưởng lão: Này Sariputta, hãy tha thứ cho vị tỳ kheo dại dột này, kéo đồng ông ấy bị vỡ làm 7 mảnh. Trưởng lão Sariputta chắp tay cung kính đáp lời: Bạch Thế Tôn, đệ tử sẵn sàng tha thứ cho sư ấy, và xin sư ấy cũng tha thứ cho đệ tử. Nếu có làm, sư phiền lòng điều chi? Và như vậy, hai huynh đệ giải hòa. Đại chúng ngưỡng mộ, tán thán Ngài Sariputta: Xem này chư huynh đệ, phẩm hạnh xuất phàm của trưởng lão. Ngài không mảy may oán giận vị sư gian dối này. Ngược lại, Ngài còn hạ mình cung kính chắp tay xin lỗi sư ấy nữa. Nghe những lời ca ngợi này, Đức Phật dạy: Này chư tỳ kheo, một vị tỳ kheo như Sariputta không thể nào có sân hận trong tâm. Như đại địa, như trụ thành, vị ấy nhẫn nại, chịu đựng và kiên định. Như nước hồ không bùng nhơ, vị ấy an tịnh và trong sạch. Và Đức Thế Tôn nói bài kệ sau: như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Dhammapada Kinh Pháp Cú 95.